Ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 73, hai Tô Ảnh được mời hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ảnh nhận lấy hợp đồng, nhìn qua một lần, sau khi xác định hợp đồng không có vấn đề, liền cầm bút lên, nghiêm túc ký tên mình. Nhìn thấy Tô Ảnh ký tên, vẻ mặt của mấy người kia càng trở nên kích động hơn. Mặc kệ là Phó Thịnh hay Diệp Tử, đều là những sự tồn tại xa vời. Trước kia bọn họ cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn, không có tư cách đến phía trước. Không nghĩ tới, lần này chó ngáp phải ruồi, tuy thiếu chút nữa hủy đi danh dự của mình, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này leo lên người Phó Thịnh hay là Diệp Tử, đó chính là buôn bán có lời. Sau khi ký xong hợp đồng, Tô Ảnh đứng dậy xin phép rời đi. Mãi đến khi ra khỏi cửa, cô đều cảm thấy giống như đang nằm mơ, vẫn không chân thật như thế. Vốn tưởng rằng tới bàn chuyện với đoàn làm phim, hai bên sẽ nói về giá cả và nội dung, thời gian tiến hành rất lâu. Không nghĩ tới, đã nhanh gọn đơn giản giải quyết xong rồi. Quả thực là thuận lợi không thể nói hết, nói như thế cô đi về, ở nhà sáng tác là được. Làm tốt ca khúc hơn nữa đã biểu diễn xong, sau khi thu âm rồi đưa cho đoàn làm phim là được. Hoàn toàn không cần đến đàm phán gì đó, quả thực không phải quá thoải mái. Tô Ảnh đang nghĩ ngợi, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn đường đằng trước, không cẩn thận lập tức va vào người khác. Trong tay đối phương có một đống đồ vật rầm rầm rơi xuống đất. Lúc này Tô Ảnh mới phục hồi lại tinh thần, khẩn trương giải thích. Thực xin lỗi, tôi không cố ý. Tô Ảnh ngồi xổm xuống nhặt đồ lên cho đối phương, lúc giao cho đối phương, mới phát hiện đối phương là một cô gái xinh xắn, tuổi tác không chênh lệch so với mình là mấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương rất thanh tú, da rẻ phì nhiêu như của trẻ sơ sinh, ánh mắt linh động nhìn chính mình. Cô là, à tôi biết rồi, cô là Ảnh Hạ Bà Sa, tôi đã xem video của cô rồi, cô hát rất hay. Nghe được người khác nhắc đến chuyện hôm đó, Tô Ảnh liền đỏ mặt, dù sao không phải chuyện hay ho gì. Xin chào, tôi là Tô Ảnh. Đối phương cầm chặt tay Tô Ảnh kích động nói. Tôi là Mạnh Tiểu Ngư, 23 tuổi, 160cm, nặng 48kg, nghề nghiệp là biên kịch. Bề ngoài hơi nam tính, rất hân hạnh được biết cô. Tô Ảnh cũng khẩn trương giới thiệu. Tôi là Tô Ảnh, năm nay 21 tuổi, cao 166cm, nặng 45kg. Vừa sáng tác vừa biểu diễn. Vậy cô tới đoàn làm phim, là muốn nhận biểu diễn tất cả các ca khúc đầu và cuối phim sao? Mạnh Tiểu Ngư không nhịn được hỏi. Tôi rất thích giọng hát của cô thật sự. Tô Ảnh cười gật đầu. Đúng thế, đã ký hợp đồng rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này tôi đều sáng tác và biểu diễn tất cả các ca khúc của Thôn Thiên Đại Đế. Ánh mắt của Mạnh Tiểu Ngư đột nhiên tỏa sáng, kích động kêu lên. Thật tốt quá, à cô đang muốn đi đâu? Tôi thật sự rất thích, nếu cô có nhiều thời gian, chúng ta ra ngoài uống một chén đi. Tô Ảnh nhìn đồng hồ, mình còn thời gian một ngày một đêm. Ngẫm lại trong tương lai mình vẫn cần phải tạo quan hệ với đoàn làm phim, cho nên kết giao bạn bè cũng được. Bởi thế cô cười gật đầu, đồng ý, Mạnh Tiểu Ngư rất vui vẻ nói. Vậy cô chờ tôi một chút, tôi đưa những kịch bản này cho đạo diễn xong lập tức đi. Nói xong, Mạnh Tiểu Ngư vui vẻ gõ cửa. Đợi đến lúc hai người ngồi xuống quán cà phê, hai cô gái đã tạo quan hệ bạn bè không tồi. Mạnh Tiểu Ngư cực kỳ đáng yêu hoạt bát, nét trẻ con trên mặt dễ dàng khiến cho người khác yêu quý. Hai người đều làm sáng tác cho nên đặc biệt có tiếng nói chung, trò chuyện một chút liền trở nên thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngày mai cô có rảnh cả ngày không? Bỗng nhiên Mạnh Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Được, Tô Ảnh không rõ gật đầu. Nhưng sau đó tôi phải lên máy bay, ngày kia phải đi công tác rồi. Thật tốt quá, cách chương.